Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm thấy thái độ của bà ta, sắc mặt anh xa sầm, lạnh lùng cất giọng, con gái hai người khó sinh, gia đình chồng đòi giữ cháu. Không cần mẹ, bác sĩ có tâm nên đã chọn cứu người mẹ. Đứa bé vì bị dây rốn quấn cổ quá lâu nên không thể qua khỏi. Thế mà nhà trường không những không thương tiếc con gái hai người, còn ôm chân bác sĩ làm loạn. Khi cô ấy chỉ nói lên sự thật, họ lập tức nổi giận, không chỉ chửi bới mà còn muốn đánh người, khiến chúng tôi phải ngăn cản. Anh dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Chính nhà chồng cô ấy muốn bỏ cô ấy, không phải cô ấy đòi ly hôn. Vậy mà hai người vừa đến nơi đã đánh mắng con gái mình, còn bắt cô ấy về xin lỗi người ta. Hai người có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Cặp vợ chồng già khi thấy một quân nhân lên tiếng thì không còn hung hăng như trước. Tuy vậy, mẹ của Vương Tuệ Lan vẫn cố chấp, giọng điệu có chút trách móc con gái. Con mất rồi, nhà chồng nó buồn, mắng vài câu thì sao? Nghe rồi bỏ ngoài tai là được. Họ cũng chỉ nói lúc nóng giận, sao mà đuổi con gái chúng tôi thật được. Đây đâu phải thời phong kiến, con rể chúng tôi là giáo viên, nó không làm vậy đâu. Đàn bà có chồng thì theo chồng, ai chẳng phải sống như thế, nhẫn nhịn chút rồi cũng qua thôi. Lời nói thản nhiên của bà ta khiến những người đứng xem không thể tin nổi. Ai nấy đều xì xào bàn tán, làm sao lại có bố mẹ như vậy chứ? Đúng là quá đáng, bảo sao nhà chồng dám hát, pê đáp cô ấy. Hóa ra vì không có gia đình bênh vực, cô gái này thật đáng thương. Suýt mất mạng vì nhà chồng mà bố mẹ ruột không những không bảo vệ, lại còn mắng nhiếc, ép buộc. Nếu tôi có bố mẹ như thế, tôi sẽ cắt đứt quan hệ ngay lập tức. Không do dự, nếu bị bắt quay lại nhà chồng, đời cô ấy coi như chấm hết rồi. Trên đời sao lại có những bậc cha mẹ như thế chứ? Bố của Vương Tuệ Lan nghe thấy những lời bàn tán, sắc mặt ngày càng cau có. Ông ta không để tâm đến ánh mắt của người ngoài mà nhìn thẳng vào Vương Tuệ Lan. Giọng nói lạnh lùng, không cho phép cãi lại. Giờ tao đưa mày về. Nói rồi ông ta giơ tay định kéo con gái đi, nhưng hai cô y tá lập tức đứng chắn trước mặt, kiên quyết nói. Cô ấy vừa sinh xong, lại phải làm một tiểu phẫu nên cơ thể rất yếu. Cô ấy cần ở lại bệnh viện ít nhất 2 ngày nữa để theo dõi rồi mới được xuất viện. Bố Vương Tuệ Lan nhíu mày, giọng điệu không hài lòng. Đâu có yếu đuối thế. Ngày xưa vợ tôi sinh các anh chị nó ra có bao giờ đi viện đâu. Toàn sinh ở nhà cả. Nhà chồng nó đưa đến bệnh viện đã là tốt lắm rồi. Về nhà mà ở cữ đi. Thái độ của hai vợ chồng già khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy như bị vỡ tan nhân sinh quan. Cô không thể tin nổi đây lại là bố mẹ ruột của Vương Tuệ Lan. Đến cả bác sĩ cũng không nhịn được mà lên tiếng. Chăm sóc không tốt rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu xảy ra nhiễm trùng hậu sản có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất vẫn nên ở lại theo dõi 2 ngày. Như vậy an toàn hơn. Mẹ của Vương Tuệ Lan liếc mắt đầy khinh bỉ, giọng điệu mỉa mai, mấy người làm bác sĩ chỉ giỏi dọa người. Ở bệnh viện có phải miễn phí đâu. Nếu không tính tiền thì chúng tôi cho nó ở lại. Bác sĩ bị đáp lại một câu như vậy thì cũng không còn gì để nói nữa. Vương Tuệ Lan đau khổ đến cực độ. Cô biết bố mẹ mình thế nào, nhưng vẫn không ngờ đến mức tàn nhẫn như vậy. Cô mệt mỏi nhắm mắt, cuối cùng thở dài, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng. Bố mẹ đừng cãi nữa, con sẽ về cùng hai người. Cô lại một lần nữa chọn cách nhượng bộ. Tần Chiêu Chiêu nhìn thấy ánh mắt cam chịu của cô, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất nhẫn. Cô không thể để người phụ nữ này quay về nơi địa ngục ấy thêm một lần nào nữa. Bước tới trước mặt Vương Tuệ Lan, cô dịu dàng nói. Cứ yên tâm ở lại, chị sẽ trả viện phí cho em. Mọi người xung quanh nghe vậy thì vô cùng bất ngờ trước sự hào hiệp của Tần Chiêu Chiêu. Chỉ có Lục Trầm là vẫn bình thản như không. Ai nấy đều hiểu rõ, nếu Vương Tuệ Lan trở về nhà thì cuộc đời cô ấy coi như chấm dứt. Thấy có người tốt đứng ra giúp đỡ, họ đều cảm thấy may mắn thay cho cô ấy. Vương Tuệ Lan ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu Chiêu, đôi mắt ngập tràn sự biết ơn. Cô nghẹn ngào nói, cảm ơn chị, đợi khi nào có tiền, em nhất định sẽ trả lại cho chị. Mẹ của Vương Tuệ Lan thấy con gái có người giúp đỡ liền lập tức chen vào. Giọng điệu đầy khó chịu, dù thế nào cũng phải xin lỗi nhà chồng rồi mới vào viện. Vương Tuệ Lan ngước mắt nhìn mẹ mình, nước mắt đã dâng đầy khóe mi. Giọng cô run rẩy, mang theo sự đau lòng lẫn tuyệt vọng. Mẹ, con có phải con ruột của bố mẹ không? Có phải chỉ khi thấy con chết đi, mẹ mới hài lòng không? Mẹ cô lập tức quát lớn. Mày nói cái gì thế? Bọn tao không phải vì muốn tốt cho mày sao? Mày cũng phải nghĩ xem. Nếu bị nhà chồng đuổi, mày sẽ đi đâu? Làm sao tìm được nhà nào tốt như nhà họ Tôn nữa? Chẳng phải ngày trước mày mang thai ngoài ý muốn nên mới được gả cho Kiến Bình sao? Nếu không, mày nghĩ mày có thể vào được cửa nhà họ chắc? Bọn tao hết lòng vì mày. Vậy mà mày lại nói thế. Đúng là vô ơn, lương tâm bị chó ăn mất rồi. Vương Tuệ Lan bật cười, nhưng nụ cười ấy tràn đầy cay đắng. Ngày đó con bị kẻ khác xê, ân nghê, xê, bố mẹ không bênh vực. Lại còn mắng con là đồ vô sỉ, chỉ vì 500 đồng. Bố mẹ không chút do dự ép con lấy chồng. Nếu không có cuộc hôn nhân này, đã chẳng có ngày hôm nay. Bây giờ bố mẹ đòi đưa con về cũng không phải vì thương con, mà chỉ vì sợ nhà chồng đòi lại 500 đồng. Bố mẹ lo mất tiền, lo mất mặt, chưa bao giờ lo lắng cho con. Những lời nói đầy uất ức của cô vang lên giữa đám đông. Ai nấy đều lặng thinh. Người xung quanh nhìn về phía vợ chồng già với ánh mắt đầy khinh thường. Bố mẹ ruột của cô, rốt cuộc còn tàn nhẫn hơn cả nhà chồng. Cách chương.